Hệ thống cực phẩm, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà người dẫn đội tấn công lần này lại chính là Victoria Zan, bố của Hina. Ngoài hắn được đặc cách tham dự vì đi theo bảo kê, cũng như thuộc diện đối tượng giám sát, thì tên Bison Seraphine cũng góp mặt. Nếu bình thường thì hắn cũng chẳng đả động gì, nhưng tên này có vẻ rất ác cảm với hắn thì phải. Đã vậy phải cho nó tức lòi máu ra. Cả đám nâng ly chúc mừng lấy may thì hắn chỉ đứng ở phía sau thôi. Chồng cậu không thích tiệc tùng cho lắm nhỉ? Anfry đứng bên cạnh nói. Thì chẳng phải anh cũng vậy sao? Nhưng tôi là thuyền trưởng, luôn phải tỉnh táo mà. Thì có lẽ tôi khác người đi. Luôn như vậy, chúc các cậu may mắn. Cảm ơn, họ đúng là may mắn khi có vị thuyền trưởng tốt không kém đó. Hôm nay, sẽ thú vị lắm đây. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng đổ bộ. Chỉ với kiểu ngụy trang đôi chút cùng xâm nhập dễ dàng có thể qua mắt mà đánh lừa được đối phương rồi. Robot quấy rối, làm nhiệm vụ của chim mồi, bộ binh đổ bộ cải trang rồi xâm nhập đi tìm vị trí của hai con robot chủng mới kia. Và căn cứ ha, ngoài cũng dần sáng nhất đêm nay cùng những vụ nổ tưng bừng như bắn pháo. Chỉ là, một cái thú vị đã xảy ra khi Riazan đỡ đạn cho Hina. Ba người di chuyển vào vị trí an toàn, mấy người khác thì đi mở đường lui. Hina, con, không phải con ruột của ta. Chấm, tại sao, chuyện của 10 năm trước. Khi ta được chuyển đến chiến địa Zagreb và giữa chiến trường hoang tàn đó, ta đã gặp con. Không nhớ gì, quần áo rách nát, nên ta nhận con làm con nuôi. Tại sao, xin lỗi con, Yasuo cũng chỉ im lặng đứng một bên thôi, nhưng cái chi tiết kia cũng làm sáng tỏ một phần rồi. Đi đi, nhưng bố, đi mau, Hina có lẽ vì quá xúc động đi mà quên đi cái phao là hắn ngay bên cạnh a, cô chạy đi. Tôi có thể hỏi ông một chuyện không? Cậu là người con bé thích hả? Trả lời tôi, được, hỏi đi, trang phục lúc đó Hina mặc, là đồ của nữ sinh, tầm khoảng cao trung, vậy là rõ rồi, hy vọng cậu luôn có thể bảo vệ con bé. Sẽ, nhưng có lẽ ông cũng cần thay đổi thôi, sống bình thường cũng được, liệu tôi còn sống được hả? SM, Hina, Yasuo, hai người làm gì ở đây? Aoba nhìn hai người, có chuyện, ngắn gọn thế thôi, vậy không lẽ, vụ tấn công, phải, Aoba liền lao tới định đánh hắn. Hộc, đấm một đấm ngay vào bụng làm thằng bé quằn quại ngã xuống. Ngồi nghe chút đi, vậy là cô ấy thực sự là Hina đưa chúng ta tới đây. Yasuo gật đầu, cậu biết gì đó về tôi đúng không, Yasuo? Hina thì như bừng tỉnh, vội quay sang hỏi hắn. Không rõ, chỉ nhớ tên cô thật sự là Hina Yumihara chứ không phải Hina Riazan như bây giờ, và chắc chắn đều là một người đã đưa bọn tôi đến đây. Vậy thôi sao, mà cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Sống với những gì mình đang có thật tốt đã. Yasuo, này, hai người kia đừng có tình tứ vậy chứ. Chán sống hả Aoba, đâu có, mà sao từ lúc cô ấy tông mày thì biệt tích luôn vậy. Tưởng chết luôn rồi chứ, chết hả con, Yasuo lại đập cho thằng này một trận vì tội hỏi ngu. Hắn cũng sơ qua một số việc cho thằng này nghe qua. Hài, nghe hắn thở dài như bố đời mà Aoba quay ra nhìn hắn thấy hắn chỉ ngay họng súng đang chĩa vào. Bison, Hina, sao em lại ở với bọn chúng chứ? Chẳng phải em là người của Zogilia sao? Là bạn đã cùng kề vai sát cánh với bọn anh sao? Bố em chết đi để em làm vậy sao? Vậy mà thằng cha này cũng dám hướng ba người bọn hắn nổ súng. Phục, Yasuo, Aoba cùng Hina kêu lên. Yasuo thì vẫn đứng che chắn cho hai người. Nhưng cũng vậy mà hai người Dio cùng From tìm đến cũng như phản công. Ái chà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng đạn ở đây cũng mạnh thật đó. Yasuo nói xong thì cũng đổ luôn vào người Hina. Và đó là cái kịch bản hắn muốn nhất. Cả thân bầm tím như bị ăn đòn vậy, không biết có bao nhiêu vết, có những chỗ sưng tấy lên nữa. Cậu là cái quái gì vậy Yasuo? From cùng Dio nhìn thằng này chắn đạn còn chất lượng hơn cả khiên chống đạn A, khác người thì luôn bị lạnh nhạt nó thế đó. Yasuo cũng chỉ cười nhìn Hina. Cậu không sao chứ, tại sao cậu lại, tại vì tôi thích, có lẽ thích cô rồi đó Hina. Hắn nói nửa thật nửa đùa mà khiến cô nàng ôm chầm lấy mình. Vậy mà được à, hắn thì cũng bất ngờ với kiểu tán gái này. Hiệu quả cao thật à, ba thằng thì cũng tạm né ra cho người ta thể hiện. Tình cùm, Yasuo, Radion cùng Larson bị đánh cắp rồi. Xin cậu hãy, Nasu à, cậu bị sao vậy? Không có gì, chỉ là ăn kẹo đồng hơi nhiều nên có chút đau nhức thôi, nhưng có lẽ vẫn sẽ được. Hina cũng đỡ hắn ra ngoài. Tôi đi với cậu, nhưng đối thủ từng là đồng đội của cậu đó. Nhưng, dù sao tôi cũng sẽ giúp. Hắn gật đầu, Robert lại xuất hiện cùng khẩu 3Z. Khoảng cách xa như vậy liệu cậu ta bắn được không? Hạm trưởng nhìn Roberts đang bay lên không suy nghĩ. Khẩu 3Z lên đạn, chỉ chờ bóp cò, nhưng tay hắn hơi run run, có thể là vì đau. Hoặc là một phần hắn muốn vậy. Hina khẽ nắm lấy tay hắn ổn định lại tâm ngắm. Yasuo quay sang nhìn cô thì cũng nhận được một cái gật đầu kiên quyết. Bóp cò, viên đạn năng lượng bay đi nhanh khổng tưởng lao tới. BUM, hạ được một con nhưng con kia thì trốn đi khỏi tầm bắn sau đám robot họ tống phía sau. Xin lỗi, chỉ hạ được một con. Không sao, dù chỉ như vậy nhưng nó sẽ làm chậm tiến độ của bọn họ. Hạm trưởng cũng gật đầu. Hina, còn một chuyện không sợ. Bọn họ, trả thù, sao? Hina thì lắc đầu, hắn liền bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào dạt dào cảm xúc. Khoang lái Roberts cũng mở ra để ánh trăng sáng rõ chiếu vào. Trông thật lung linh, hai mắt nó lóe lên rồi vụt tắt như chúc mừng hắn vậy. Hina thì còn ngỡ ngàng một chút rồi bị hắn cuốn theo. Cũng đáp trả nồng nhiệt, hồn lâu cũng tốn calo, nên cũng phải nghỉ lấy sức. Hina thì ngồi trong lòng hắn rồi tựa đầu vào ngực hắn. Ngày mai anh muốn đưa em đi thăm một người. Ai vậy? Bí mật. Một đám cùng gần như các thành viên trên Cygnus thì nhìn cảnh lãng mạn này cũng không có quấy phá người ta như Aoba đã làm. Mà lại còn được chứng kiến màn tỏ tình của Nasu với Aoba còn ngạc nhiên hơn nhiều. A, con gái tỏ tình với con trai nha. Phúc mấy đời của Aoba đã có. Trẻ thời nay tấn công nhanh thật còn táo bạo nữa. Hạm trưởng cũng phải mỉm cười tán thưởng. Cách chương.